Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 823, chương 819, chiến đấu tới chết. Phong thần cổ trận một khi vận chuyển, lôi đình phích lịch sát cơ toàn bộ bắn ra. Trong lúc này người bên ngoài cũng không thể nhàn rỗi, cần hướng đại trận bên trong đầu nhập tài nguyên, cùng rót vào tự thân tu vi. Bây giờ, nhìn thấy Hoa Tư nữ đế rơi lệ, Văn Hạo cố nhiên đau lòng, nhưng cũng không biết an ủi ra sao. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là dùng ý niệm câu thông tạo hóa đồng điện, tạo hóa cổ thụ, lợi dụng những này chí bảo tại đại trận bên trong tận lực che chở Phục Hy đại đế. Ầm ầm, đúng lúc này, kịch liệt tiếng vang bên trong, như tòa hành đồng dạng đại trận bỗng nhiên đung đưa, thình lình chiến thiên cổ thần chờ chư thần phát động lôi đình tập kích. Tòa này phong thần đại trận đã khó mà tiếp nhận. Văn Hạo lúc này mới phát hiện, mình cuối cùng vẫn là coi thường những này cổ thần chiến lực. Chó cùng dứt dậu càng đừng nói cổ thần. Bây giờ đại trận bên trong cổ thần bạo phát tiềm lực khủng bố, người bên ngoài đều không chịu nổi, toàn lực xuất thủ, thôi động đại trận. Bây giờ Văn Hạo đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ là ra lệnh nói, khởi động siêu thoát chi pháp, hai tay hình thành huyền ảo chi khí, nhanh chóng rót vào cổ trận bên trong. Cổ trận tại vận chuyển bên trong mở ra phù văn công kích, cơ quan công kích, hỏa diễm công kích, trong đại trận giống như nhân gian luyện ngục. Trước lúc này, hắn vốn muốn tìm cơ hội cứu ra Phục Hy đại đế. Dù sao cái này thế nhưng là nhân tộc mới thượng vị duy nhất cổ thần, càng là nhân tộc tín ngưỡng. Nhưng bây giờ duy chỉ có hắn siêu thoát chi lực cùng cổ thần lực lượng có thể giữ vững đại trận. Như hắn tùy tiện xâm nhập cổ trận, như vậy trận chiến này nhân tộc đem cả bàn đều thua. Bao nhiêu sinh mệnh đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn Văn Hạo sẽ thành tội nhân thiên cổ. Phong thần bên trong tòa cổ trận, nhân tộc cổ thần Phục Hy đại đế toàn thân đều tổn thương, nhưng lại vẫn như cũ không nói một lời, không rên một tiếng. Cổ tháp đồng dạng sừng sững tại đại trận biên giới, giống như thượng cổ siêu thần giáng lâm. Hắn toàn thân tán phát khí tràng khiến cổ thần mặc cảm. Trừ mấy tôn cổ thần bên ngoài, cái khác cổ thần đô đối Phục Hy đại đế nổi lòng tôn kính. Nên biết, lúc đạt tới bọn hắn cái này cảnh giới, kia đỉnh phong một kích tuyệt không phải sơ cấp cổ thần có thể tiếp nhận. Nhưng tôn này nhân tộc cổ thần tiếp nhận mấy chục tôn cổ thần đỉnh phong một kích nhưng như cú ngạo nghễ mà đứng. Phần này tinh thần, phần này ý chí ai không bội phục. Phục Hy cổ thần, ngươi đây cũng là tội gì? Lắc đầu, chiến thiên cổ thần nói ra, ngươi vì nhân tộc coi như chiến tử ở đây, nhân tộc chưa chắc sẽ dẫn ngươi tình, thậm chí ngàn vạn năm về sau, nhân tộc ai còn sẽ nhớ kỹ cái này bụi thế gian từng có một tôn Phục Hy cổ thần vì nhân tộc mà chết. Như bản tọa vừa chết, có thể đổi lấy nhân tộc an bình, kia có cái gì không được? Cổ thần Phục Hy đại đế ánh mắt bỗng nhiên tinh mang nổ bắn ra, lớn tiếng nói, ta Phục Hy từ thành đế thời khắc bắt đầu kia, ta liền phát ra lời thề, ta nguyện ý dùng tự thân sinh mệnh đi thủ hộ nhân tộc, thủ hộ chúng sinh. Bây giờ các ngươi cổ thần xâm phạm biên giới, ta Phục Hy vô năng, không thể toàn bộ chém giết các ngươi, nhưng vì nhân tộc, bản tọa cũng phải kéo hai tôn cổ thần đệm lưng. Chờ nói đến nơi này thời điểm, Phục Hy ôm cũ nát, không chịu nổi Phục Hy đàn, hóa thành một vệt ánh sáng nháy mắt dung thứ đi lên. Phục Hy đàn cùng hắn thân thể dung hợp, hắn hư không đàn tấu ra thế gian mạnh nhất, cương mãnh nhất, nhưng lại đẹp nhất cổ cầm âm thanh. Đây là trời và đất cộng minh. Phốc phốc, một cổ thần chẳng qua là cảm thấy cổ mát lạnh, hồn phách trong nháy mắt rời khỏi thân thể, phẫn nộ gào thét một tiếng, nhìn về phía trước mắt Phục Hy. Phục Hy trong tay không đàn, nhưng ở trước khi chết thời điểm hắn lĩnh ngộ thiên địa nhân đại cảnh, cũng đạt đến người đàn hợp nhất cảnh giới. Một đôi tay, chỗ đến đều là dây đàn, có thể giết người, có thể cứu người, cũng có thể tạo hóa con dân. Tại huyết dịch thuận cổ chảy xuôi xuống tới nháy mắt, tôn này cổ thần đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Hắn nhìn xem Phục Hy đại đế nửa bên bả vai bị mình đánh sập. Thế là hắn muốn cười, nhưng cuối cùng cười không nổi. Tại một đạo khúc âm thanh bên trong, hồn phách bị triệt để chém giết. Cổ thần thân thể lảo đảo ngã xuống đất, hai con người trợn trừng, chết không nhắm mắt, cực không cam tâm. Tại loại tình huống này chết đi, ai cũng sẽ không cam lòng. Dù sao, bọn hắn cổ thần liên minh thế nhưng là mấy chục vị cổ thần, mà lại mỗi tôn cổ thần cảnh giới đều siêu việt Phục Hy đại đế. Nhưng ngay tại loại tình huống này hắn bị giết chết, trong lòng thật đúng là phi thường chua xót. Bản tọa nói qua, cho dù chết cũng phải kéo hai cái đệm lưng, ngươi chỉ là trong đó một cái mà thôi. Nhìn xem không cam tâm chết đi cổ thần, Phục Hy đại đế bước chân lảo đảo nói, mặc dù là sơ giai cổ thần, nhưng bây giờ Phục Hy đại đế toàn thân tản ra kinh khủng quang trạch, khiến cái khác cổ thần đô không dám tới gần hắn. Bạch, Phục Hy cổ thần ánh mắt rơi đến vạn tượng cổ thần trên thân. Ánh mắt sắc bén vô cùng, nhân tộc không đơn giản, nhất là ngươi tôn này cổ thần. Vạn tượng cổ thần chậm chậm mở miệng nói, ngươi sắp tử vong, lại còn muốn lấy nhân tộc. Phần này tinh thần thực sự đáng giá bội phục, nhưng mặc kệ như thế nào ngươi ta đều là mặt đối lập. Ngươi đã lựa chọn ta làm địch nhân của ngươi, vậy bản tọa sẽ không thủ hạ lưu tình. Vạn tượng cổ thần không chỉ là uy tín lâu năm cổ thần, càng là nhất có tài năng cổ thần một trong. Vô luận là đoạt hỗn độn thanh liên, vẫn là đứng trước vô thiên cổ ma tính toán, hắn đều hiện ra vô song tài năng. Cho nên, cũng duy chỉ có hắn cùng chiến thiên cổ thần đứng trước khí chất phá trần Phục Hy đại đế. Thần sắc không hoảng hốt, cũng không có thoái ý. Trong ngôn ngữ, vạn tượng cổ thần bàn tay nâng lên, thầm vận công pháp, long tượng trấn ngục công, thiên long vạn tượng ngưng tụ toàn thân, trong mắt người ngoài hắn trở thành một đoàn phiêu động ánh sáng. Bạch, một đạo thân hình công kích tới, lôi đình phong bạo một kích, oanh, thiên long vạn tượng ngưng tụ, một kích toàn lực. Trong chốc lát cái kia đạo thân hình nổ tung, nhưng lại cũng không phải là Phục Hy đại đế, mà là một đoàn quang ảnh. Nháy mắt, vạn tượng cổ thần sắc mặt biến đổi lớn, bật thốt lên, ve sầu thoát xác, ảnh phân thân, thanh âm chưa dứt, chỉ nghe thấy bên cạnh một tôn cổ thần truyền đến tiếng giống giận dữ. Lại là thiên quân vạn mã sát ý bao khỏa hắn. Nhất là từ giữa thiên địa phát ra cổ cầm âm thanh câu hồn đoạt mệnh xuyên qua nhập cổ thần thân thể. Cái này một tôn cổ thần, chính là một kiếm bình ăn người sơn nhạc cổ thần. Xưa nay cuồng ngạo, không coi ai ra gì, nhưng bây giờ trong mắt lại là tràn ngập bối rối cùng phẫn nộ. Đường đường đại năng cấp bậc cổ thần, lại bị một tôn mới nhập đạo cổ thần tính toán. Phẫn nộ trong lòng đạt tới cực hạn, càng chết là đối phương tập kích thành công. Tôn này cổ thần thực lực siêu việt trước đó tôn kia cổ thần quá nhiều, cho nên tại gặp ám toán nháy mắt, lại gào thét một tiếng, một kiếm đâm vào mình tim. Phốc phốc, âm thanh bên trong, lợi kiếm từ lưng xuyên qua, trực tiếp đâm vào sau lưng một chùm sáng. Đoàn kia ánh sáng chính là Phục Hy đại đế. Bây giờ thân thể cùng tôn này cổ thần dính vào cùng nhau. Bản tọa có thể lấy sơ bộ cổ thần chi cảnh, kéo hai tôn cấp độ đại năng cổ thần nhập cửu u. Cuộc mua bán này ngược lại là đáng giá. Tại thân thể ngã về phía sau nháy mắt, Phục Hy đại đế khóe miệng phác họa lấy ý cười, bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện, ngón tay bỗng nhiên dùng sức nhất câu. Hư không phát ra một đạo đàn đứt dây thanh âm. chém rụng nuốt người Sơn Nhạc cổ thần yết hầu băng liệt. Hắn hai tay thống khổ hướng yết hầu chỗ chộp tới, cái gì đều bắt không được, nhưng yết hầu trực tiếp bị cắt mở. Cổ thần thân thể có thể khôi phục. Tại thời điểm này, tôn này cổ thần hồn phách liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà Phục Hy đại đế lúc sắp chết làm xong tính toán. Đại đế thân thể nổ tung, tính cả cổ thần hồn phách nổ vỡ nát, triệt để đồng quy vu tận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?